Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào bài học hôm nay, quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thích Quang Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato Sarvabhutang Abhivane Mi. Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Massami. Suppatipanno bhagavato sevakkha sangho sanghaṃ namāmi. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn Ngài Bậc A La Hán Chánh Tịnh Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các tấm đắc sinh ra họ cho chư Tôn Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tương hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chúng ta được đạo quả niết bàn đồng nhau cả đại. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học tiếp tới bài học tứ niệm xứ về cái tuệ gọi là Samasana, tức là cái tuệ mà quán xét, tuệ siêu quán. Trong đó, trong cái tuệ này có ba cái điều được nêu lên cơ bản, đó là quán về cái vô thường, quán về khổ và quán về cái vô ngã. Hôm nay chúng ta cái bài học chúng ta đây là vô thường tùy quán. Chữ Pali gọi là Anicca Nupassana, Anicca Nupassana. Thì ngài Bố Thí Bồ Tát trong tập Atthasanini, tập Atthasanini là bản sớ giải của cái bộ Thamasangani, tức là cái bộ pháp cụ. Thì ngài Bố Thí Bồ Tát trong tập Atthasanini ký hiệu là AS đó, là sớ giải của bộ pháp cụ của Tạng Diệu Pháp, thì có ghi như sau: Anicca Nupassana, Dukkha Nupassana, Anatta Nupassana, Cetti Tissho Anupassana. Thì được dịch ra như vậy, có ba pháp môn tùy quán là vô thường tùy quán, khổ tùy quán và vô ngã tùy quán. Cái chữ Anupassana khi phân tích ra thì được cái từ là Anu có nghĩa là thường thường hay là thường xuyên hay là luôn luôn. Nó cộng cho Passana là nhìn thấy, xem xét. Chữ Passana nó xuất phát từ cái động từ là Passati. Chúng ta lặp lại, cái Passana là nhìn thấy, xem xét. Rồi, thì cái chữ Passana thì nó từ cái động từ Passati. Bát sát tí nó từ ngữ căn là tí xá, là thấy, là xem. Thấy, là xem. Nó cộng cả thì ngữ căn tí xá đổi thành bát. Rồi cái ngữ căn tí xá đổi thành là bát. Cho nên bát sát tí là thấy, tìm ra, hoặc là hiểu rõ. Quý cộng cho căn tí xá thành là quý bát sát na, nó tức là thấy rõ, hiểu rõ, hay là thường dịch là Vipassana thì được dịch là minh quán. Nên chúng ta mới thấy cái chữ Vipassana này là quán sát một cách rõ ràng, minh quán. Thì Anupassana là thường xem xét, bởi vì chữ Anu là luôn luôn hay là thường xuyên. Thì Anupassana là thường xem xét hay là luôn luôn xem xét, hay là thường quán chiếu. Vậy thì chúng ta thấy được cái Anupassana là cái tùy quán như vậy. Thì Anupassana nó là cái chi pháp, nó là gì? Thì Anupassana chi pháp nó là cái tâm sở trí, tức là Paññā Cetasika, tức là cái hành giả mà sơ nghi quán xét được cái ba tướng ngõ hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Do vậy thì được gọi là có ba pháp tùy quán như vậy. Nếu phân tích rộng ra thì có đến 18 pháp minh quán, nhưng mà hành giả chỉ cần bám được một trong ba tướng vô thường, khổ hay là vô ngã thì cũng đã đủ rồi. 18 pháp minh quán này thì được cái chữ Pali gọi là Maha Vipassana, tức là đại minh quán, rất là nhiều. Nên chúng ta cái hành giả chỉ cần bám vào một trong ba tướng là vô thường, khổ hay vô ngã là cũng đã đủ cái thành công rồi. Thì cái dùng mà trí tuệ mà để thấy được sự đổi thay biến diệt của danh sách, nó chính là vô thường tùy quán. Vô thường quán này thì nó có hai cách. Một là quán là bên ngoài, quán vô thường ở bên ngoài, rồi quán vô thường ở bên trong. Quán vô thường bên ngoài là đối với những cái ngoại cảnh, đối với ngoại cảnh thì nó cũng có một cái trạng thái vô thường. Và từ cái vô thường đó ở bên ngoài thì chúng ta có hiểu rằng ở bên trong chúng ta cũng vô thường như vậy, nó cũng không có bền vững như vậy. Như vậy thì cái sự vô thường tiền quán này là quán xét về ở bên ngoài cũng có, quán xét về ở bên trong cũng có. Mà một khi mà quán xét về bên ngoài thì thâm nhập nó vào bên trong bên trong đây thì ngũ quẩn bên trong, để từ đó mới có thể chứng đạt được cái những gì mà mình cần thiết. Tức là nhờ đó mình có thể chứng đạt được niết bàn. Thì trong tập tương ưng kinh tập 2 chương tương ưng vô thủy, trong tương ưng tập 2 tức là mà trên chương tương ưng vô thủy, tức là anamá tất gác xâm dưới bát, tức là tương ưng vô thủy. Thì cái bài kinh là núi quê quân lá, núi quê quân lá chúng ta đây gọi là quê quân lá bắc tăng suốt tăng, tức là cái núi quê quân lá. Thì cái ký hiệu là S2190. Thì trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn này có dạy rằng hồi xưa này các tỳ khưu, núi quê quân lá này được biết với cái tên là Ba Chí Ná Quan Xá. Lúc bây giờ dân chúng được biết với cái tên là Tí Qua Ra. Này các tỳ khưu, dân chúng Tí Qua Ra có cái tuổi thọ là 40.000 năm. Này các tỳ khưu, dân chúng Tí Qua Ra đã phải mất 4 ngày để leo lên núi Ba Chí Ná Quan Xá, đồng thời phải mất 4 ngày để leo xuống. Tức là cái núi Ba Chí Ná này, Ba Chí Ná Quan Xá này và thời Đức Phật các cú sanh thá đó rất là cao, cao nhưng mà dân chúng rất là lớn, tại dân chúng lúc đó là có cái tuổi thọ là 40.000 năm, cho nên rất là cao lớn, phải mất đi 4 ngày mới leo tới đỉnh, rồi mất từ 4 ngày mới leo xuống với cái núi như vậy. Nếu mà ngày giải tiếp, này các tỳ khưu, lúc bây giờ Đức Thế Tôn các cú sanh thá, Đức là Đức Phật người Hoa Âm là Cù Lô Tôn đó, các cú sanh thá được là bậc ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Đức Phật các cú sanh thá trong cái hiền kiếp này, vào cái ngày mình xuất hiện vào cái thời điểm là cái tuổi thọ của chúng sinh hay là của người là 40.000 tuổi. Rồi tiếp theo nữa một thời gian sau thì có một vị Phật thứ hai xuất hiện, đó là Konagamana có tuổi thọ là 30.000 tuổi. Rồi tiếp theo có một cái vị Phật kế Đức Phật Gotama chúng ta, đó là Kassapa thì có tuổi thọ là 20.000 tuổi, còn riêng Đức Phật chúng ta chỉ có 100 năm. Đó là cái tính vô thường nằm ở chỗ đó, tính vô thường. Nên Đức Phật này dạy rằng này các tỳ khưu, lúc bây giờ Đức Thế Tôn các cú sanh thá bậc ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Này các tỳ khưu, Thế Tôn các cú sanh thá bậc ứng cúng chánh đẳng giác có hai vị đại đệ tử, đó là hai vị thượng hữu tinh nhân hiền thiện tên là Quý Thú Rá và Sanh Chi Quát. Đức Phật các cú sanh thá có hai cái vị thượng hữu tinh nhân là Quý Thú Rá và Sanh Chi Quát. Rồi này các tỳ khưu, hãy nhìn xem tên của hòn núi đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung và Đức Phật Thế Tôn đó cũng đã viên tịch. Để mới chỉ ra cái sự thì vô thường ở bên ngoài như vậy. Rồi Đức Phật thì dạy rằng, này các tỳ khưu, vô thường như vậy là các pháp hành. Này các tỳ khưu, không kiên cố như vậy là các pháp hành. Và này các tỳ khưu, bất an như vậy là các pháp hành. Cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là vừa đủ để nhàm chán, tức là nhàm chán cái pháp hành đó, nhàm chán cái thế gian này đó, tức là nhàm chán cái danh sách này. Do cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Vô quá, kinh rất là dài, vậy nên chỉ có nói ngắn gọn như vậy thôi. Rồi, thì bài kinh này rất là dài, quý vị có thể tham khảo bài kinh này. Nhưng mà chúng ta chỉ trích một cái đoạn đầu để nói lên cái tính vô thường ở bên ngoài như vậy. Tức là cái núi Nguyên Minh Lái vào thời Đức Phật trước đó có cái tên là Pachiná Phân Xá, bây giờ thì mất cái tên đó rồi. Rồi, dân chúng lúc đó có cái dân chúng có tên là Tiếng Hoa Ra. Cũng giờ cũng không còn. Và dân chúng có cái tuổi thọ là 40.000 năm. Và trong thời điểm nó có Đức Thế Tôn Căn Cú Sanh Phá xuất hiện. Và đến hôm nay thì Đức Thế Tôn Căn Cú Sanh Phá đã viên tịch. Và chúng dân có tuổi thọ 40.000 năm cũng đã mất rồi. Và cái hòn núi đó đã bị bào mòn. Cho nên hồi xưa thì người ta rất cao lớn, mà ta phải lên tới đỉnh núi 4 ngày, và từ đỉnh núi xuống chân núi là 4 ngày. Nay thì không còn là như vậy nữa, như vậy vậy. Là mình thấy cái mạnh lực vô thường bên ngoài nó là vậy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một bài kinh khác cũng nói về tính chất vô thường, mà Đức Phật ngài nhắn ra là hãy nên quán sát cái vô thường, rồi phải có cái tâm nhàm chán, rồi có những tâm mà từ bỏ, rồi có những cái tâm mà để giải thoát khỏi cái tất cả các pháp của mình. Thì trong này là trong Tăng Chi Kinh chưa 7 pháp, bài kinh là 7 mặt trời, chúng ta đây là Sattva Surya Sutan, bài kinh số 62, ký hiệu là A4106. Thì Đức Thế Tôn ngài có giải rằng, này các tỳ khưu, các hành là vô thường. Này các tỳ khưu, các hành là không kiên cố. Này các tỳ khưu, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các tỳ khưu, rồi có một thời nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, trời không mưa. Hôm nay chúng ta thấy có trần mưa vậy, nhưng mà đến một cái thời nào đó thế gian sẽ sửa hoại diệt thì trời sẽ không mưa. Tức là nó trải đi là nhiều trăm ngàn năm trời không mưa. Mọi quý vị thấy rằng nếu như mà trái đất mà trời nó không mưa đó thì sự sống nó sẽ mất đi. Nơi nào có nước nơi đó có sự sống, nơi nào không có nước nơi đó sẽ có cái sự tiêu diệt, không có sự sống. Thì Đức Thế Tôn ngài mô tả rằng vào cái thời mà nhiều trăm ngàn năm trời không mưa như vậy, khi mà trời không mưa đó thì các loài chủng tử, các loài thực vật, các rừng rậm, những cái dược thảo đều khô héo cằn cỗi, không có tồn tại. Tại vì không có nước thì dĩ nhiên một số rừng nó bị trở thành là sa mạc, rồi thì một cái số loài thì chúng sanh nó không có nước thì nó cũng sẽ chết, hoặc là như một số loài thực vật nó cũng sẽ không có tồn tại, nó khô héo, nó cằn cỗi, nó như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy là như vậy, này các tỳ khưu, các hành là vô thường. Này các tỳ khưu, các hành là không kiên cố. Này các tỳ khưu, các hành là không an ổn. Rồi, cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là vừa đủ để nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán các hành. Mà các hành đây là không chỉ gì? Là sắc, thinh, hương, vị, xúc, hoặc là danh sắc, hoặc nên cùng kết gọn là danh sắc. Là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Thứ hai, Đức Phật ngài tiếp Này các thầy cô, rồi có một thời gian rất dài, và mặt trời thứ hai mọc lên, Này các thầy cô, khi mặt trời thứ hai hiện ra, rồi tất cả những con sông nhỏ, những ao nhỏ khô cạn, khô kiệt, không có tồn tại. Tức là khi mặt trời thứ hai nó xuất hiện, thì tất cả những con sông nhỏ, rồi những cái hồ nhỏ, những cái ao nhỏ nó khô cạn, nó khô kiệt, nó không có tồn tại. Như vậy, này các thầy cô, các hành là vô thường. Này các thầy cô, các hành là không kiên cố. Này các thầy cô, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các thầy cô là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Các hành đây cũng chỉ cho danh sách là không có ham muốn, không có ham hố, không có thèm khát gì cả. Khi mặt trời thứ hai nó sanh lên, đã là như vậy rồi. Rồi Đức Phật này giải tiếp, này các thầy cô, rồi có một thời gian sau, một thời gian rất dài sau, mặt trời thứ ba hiện ra. Này các thầy cô, khi mặt trời thứ ba có mặt, các con sông lớn như sông Ganga, sông Yamuna, sông Acharavati, sông Sarapu, sông Mahi, thì các con sông đó, nó sẽ bị khô cạn, bị khô kiệt, không có cái tồn tại. Như vậy này các thầy cô, các hành là vô thường. Ức là vừa đủ để giải thoát các hành. Rồi tiếp theo Đức Phật này giải tiếp. Này các thầy cô, rồi có một thời gian sau, một thời gian rất dài, mặt trời thứ tư hiện ra. Khi mà mặt trời thứ tư hiện ra đó, thì các cái hồ lớn, từ đó các con sông lớn chảy ra, như hồ Anotapa, hồ Siha Tapapa, Matapa, hồ Ratthakara, hồ Kanna Munda, hồ Unala, hồ Chatanta và hồ Mandakini. Thì các hồ đó bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các thầy cô, các hành là vô thường, đúng không? Là vừa đủ để giải thoát đối với các hành, đúng không? Tại đây cái vô thường ở bên ngoài nó là như vậy. Rồi tiếp theo nữa, này các thầy cô, rồi có một thời gian sau, rồi sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ năm hiện ra. Này các thầy cô, khi mặt trời thứ năm hiện ra đó, thì nước biển lớn rút lui lại 100 vô tuần. Rồi thì 50 vô tuần, nếu chỉ còn sâu khoảng 100 vô tuần, còn sâu khoảng 50 vô tuần, rồi 10 vô tuần, đúng không? Cho đến khi mà nước nó chỉ còn lại động trong những cái vũng nước, như những con bò mà nó đi đó, có những dấu chơi cái những cái chân bò đó, và những cái nước nó động vô ở dấu chân bò như vậy, chỉ bằng một cái ngón tay như vậy. Như vậy này các thầy cô, các hành là vô thường, là cái vừa đủ để giải thoát đối với các hành. Rồi Đức Phật ngày tiếp là khi này các thầy cô, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thì trái đất này và cái núi Xí Nê Rú đó, nó bốc khói lên, nó thổi khói lên, nó phun khói lên. Rồi sau một thời gian dài, thật dài nữa, này các thầy cô, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, thì trái đất lớn này và cái núi Chúa Xí Nê Rú này bốc cháy, rực sáng và trở thành một cái màn lửa. Những ngọn lửa đó do gió nó bốc cao lên, nó đốt cháy đến phạm thiên giới. Như vậy này các thầy cô, các hành là vô thường. Này các thầy cô, các hành là không kiên cố. Này các thầy cô, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các thầy cô, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để đi than, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong hai bài kinh trên, Đức Thế Tôn nêu rõ ra cái sự vô thường đối với tất cả các hành ở bên ngoài. Còn đối với bên trong thì đó là, nghĩa là đối với năm uẩn, Thì Đức Phật Ngài cũng dạy quán xét vô thường như ở này các tỳ khưu, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường và thức là vô thường. Ở đây là cái này xem trong bài kinh là Tương Ưng Kinh tập 3, tức là ký hiệu là S321. Thì ở bên ngoài lẫn bên trong nó đều là có tính chất còn vô thường là như vậy. Thì hành giả khi mà thực hành vô thường tùy quán thì mình cần phải nhận biết được cái ba danh từ, chứ không sẽ bị nhầm lẫn liền. Cái người mà thực hành vô thường tùy quán mà không phải nước vô cái hít vào ở ra, hít vào ở ra rồi sẽ biết được vô thường, không phải đâu, mà phải biết được những cái phương án đi, cách thức đi. Còn trước tiên phải nhận định được cái ba danh từ. Cái danh từ thứ nhất là anicca bhava, tức là vô thường tánh. Vô thường tánh là gì? Nó là cái tính chất có rồi không, sanh rồi diệt, có rồi không, sanh diệt. Ngay cả hơi thở mình vào, hơi thở mình ra, thì hành giả tập trung như thế nào đó để thấy rằng cái hơi thở này nó có rồi không, rồi nó sanh lên, rồi nó diệt mất đi. Nó là một cái tính chất cái vô thường tánh, nó là vậy, là tính chất có rồi không, sanh rồi diệt. Thì chữ pha quá có nghĩa là bản chất, bản tánh hay là sự trở nên. Chúng ta mới thấy nắm bắt được cái tánh như vậy. Cho dù rằng mình có theo dõi được hơi thở hay mình không theo dõi hơi thở, thì cái sự sinh lên của hơi thở nó cũng diệt mất đi. Rồi cái hơi thở này nó có rồi không, tức là cái hơi thở vào rồi nó có đó, rồi nó sẽ mất. Thì nó có hơi thở vào và không có hơi thở vào. Cái hơi thở ra nó có, rồi nó mất đi cái không còn hơi thở ra. Thì nhận thức được cái hơi thở vào, hơi thở ra nó có rồi không, thì nhận thức được, thấy được như vậy. Chứ không phải là hít vô rồi thở ra, hít vô thở ra, không phải. Mà phải thấy là cái sự hít vào của mình á, cái hơi thở vào của mình á, là nó có rồi nó không, nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi nó diệt, nó có rồi nó không, nó trống rỗng như vậy. Hơi thở ra cũng như vậy. Cho nên phải nắm bắt được cái vô thường tánh nó là như vậy, cái bản chất của nó là như vậy rồi. Dù như mình biết hay không biết thì nó cũng vẫn là như vậy. Cho nên nó là cái vô thường tánh. Còn vô thường tướng là gì? Vô thường tướng là anicca lakkhana, là cái trạng thái của sự kiện mà có rồi không, có rồi không, sanh rồi diệt. Thì mình sẽ thấy là khi cái hơi thở mà nó vào ra, rồi nó sinh, rồi nó diệt, rồi thì cái hơi thở nó có, rồi nó không. Dù mình biết hay không biết thì nó vẫn có sanh, diệt, có, không. Dù biết thì nó cũng có sanh, diệt, có, rồi không. Không biết nó cũng sanh, diệt và có, rồi không. Nhưng nó có khác nhau cái điểm nào? Là dù không biết thì nó cũng vẫn có, rồi không, sinh rồi diệt, thì cái đó được gọi là tánh vô thường. Nhưng mà mình biết được nó hơi thở này nó vào nó có rồi nó mất đi, rồi hơi thở nó đi ra nó có rồi nó mất đi, nó sanh lên rồi nó diệt, biết được cái nó sanh nó diệt, biết được nó có rồi không, thì cái biết đó thì được gọi là vô thường tướng. Mà chúng ta đã từng nói như vậy là cái tánh và cái tướng nó như nhau, chỉ có khác có một điểm là cái người kia mà không biết nó thì nó là tánh, và khi nó bị biết, bị cái tâm biết thì nó trở thành tướng. Và cái người mà tu tập cái vô thường tướng này không phải là một cái máy móc mà hít vào thở ra, hít vào thở ra, không phải, mà phải chú ý rằng cái hơi thở này nó sanh ở chỗ nào, rồi nó diệt ở chỗ nào, rồi nó sẽ có chỗ nào, rồi nó mất ở chỗ nào, v.v. Thì nó mới thấy được cái điều đó, phải thấy được như vậy mới gọi là vô thường tùy quán. Tức là anicca bhasana, tức là vô thường tùy quán, cái gì là trí nhận biết được cả hai, để nhận biết được cái phương diện là có rồi không, hoặc là nhận diện được cái phương diện là sanh rồi diệt như thế nào. Thì cái trí tuệ này là phải nhận thức được như vậy mấy bấy giờ mới được gọi là vô thường tùy quán, chứ không phải là cái hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào tôi biết, hơi thở ra tôi biết, hơi thở vào vào tôi biết, hơi thở ra vô tôi biết. Nói cần được rồi vô thường thì quán không phải, mà vô thường thì quán là phải biết rằng cái hơi thở vào rồi nó mất đi, rồi hơi thở ra nó sanh lên rồi nó mất đi, cái hơi thở vào nó có rồi không, rồi hơi thở ra nó có rồi nó không, rồi tiếp tục một hơi thở vào là có, rồi đi vào trong cái thân này nó trở thành không, chẳng hạn như vậy. Thì phải thấy được cái tính chất biến diệt của nó là như vậy mới gọi là vô thường tùy quán được. Thì ngài Bồ-Tát Gô Xá đã ghi nhận ở trong cái tập mà Quý Xuất Thí Bất Giá như thế này là Anicchanti Thanh Thác Băng Chắc Căng Gassma Upadaya Danh Nhất Thất, Danh Nhất Thất Tá Pha Hoa Phú Tòa A Pha Hoa Tô Hoa, gọi là ngũ uẩn là vô thường vì dựa đến tính chất sinh rồi diệt đổi thay có rồi không của cái danh sắc này, cái danh sắc này. Cho nên chúng ta mới thấy ngày có thấy quan sát ngày giải thích rằng cái được gọi là cái quán vô thường đó, cái vô thường đó thì là cái danh sắc này hay là cái ngũ uẩn này là vô thường vì nó dựa vào cái tính chất sinh rồi diệt có rồi không, cho nên mới gọi là vô thường, chứ không phải mình ngồi cái hít vào dài hít ra, hoặc là tôi biết cái đang xảy ra, cái đang xảy ra nó là cái gì, không, cái đang xảy ra nó ở giai đoạn trụ chứ không phải, mà phải biết được cái sự sanh lên và sự diệt đi, chứ không phải là nói là có một số nó là thì theo cái cách thiền là biết cái đang là, chúng tôi không biết biết cái đang là đó là cái gì, không biết hỏi ra thì không biết là cái gì, cái đang là nó cái chung chung vậy thôi, mà không chỉ rõ cái gì là, mà phải nói rõ rằng cái danh sắc nó sanh lên rồi nó diệt đi, và mình giả là thấy được nó là như vậy. Thì nó ngày buổi tháng buổi sáng ngày mới nói là gọi là ngũ uẩn vô thường vì dựa vào cái tính chất sinh rồi diệt đổi thay có rồi không của chúng, chứ không phải nói một cách chung chung, mà nó nói chung chung không được. Đức Phật ngài không có giảng như vậy một cách chung chung đâu, ngài chỉ là rành rõ ràng như vậy. Cái danh này nó sanh lên rồi nó diệt, rồi cái sắc này nó sanh lên nó diệt, thế nên và cái sự sanh lên cái sự diệt nó hiện rõ ràng chứ không phải nói một cách chung chung vậy. Nó là một cái dùng cái chế định để lừa mị mà thôi, chứ không có một cái thực chất nào trong đó cả. Rồi ngày bữa tháng qua sáng ngày này giải thích tiếp mình là phước ba đa quá danh nhã thất tăng anicca lắc khả năng phú toa a pha quá sankhato wa akara vipako, gọi là vô thường tướng là chỉ cho cái sự hiển lộ của cái vô thường tánh, mới là gọi do là vô thường tướng là chỉ cho cái vô thường tánh nó được hiển lộ. Nó hiển lộ cái gì? Nó hiển lộ ra sanh rồi diệt có rồi không, và cái vô thường tướng nó đã hiển lộ ra vậy bị cái gì bắt? Nó bị cái tâm bắt lấy, và cái tâm nào bắt lấy những cái thấy rõ cái danh sắc này nó sinh rồi diệt rồi nó có rồi không, thì cái tâm ngay cái tâm nó có ẩn tàng là cái trí trong đó, cái trí mới thấy rõ được. Các bạn, cái trí này nó có thể nằm trong tâm đại thiện, hoặc là nó nằm trong tâm duy tác do cái bậc thánh A Lán. Bậc thánh A Lán cũng an trú tâm trong cái tướng vô thường, an trú tâm trong cái tướng khổ, an trú tâm trong cái tướng vô ngã, cho nên ngài sử dụng cái tâm tốt của ngài. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái câu của ngài Bồ Tát Gô Xá, ngài giải thích nữa, và hỏi chúng tôi thì sẽ tạm dịch ra tiếng Việt, đọc ra tiếng Việt để quý vị nắm bắt. Tức là sự thấy rõ được rằng với những gì đã sinh khởi chúng không tồn tại và biến mất theo cái sắc na diệt, tức là cái gì nó sinh ra chúng rồi đó nó không có tồn tại và nó bị diệt đi, thấy đúng với được cái tính chất của vô thường tánh như vậy, tức là vô thường tùy quán. Như vậy thì chúng ta thấy như ba cái từ vô thường tánh, vô thường tướng và vô thường tùy quán nó có một cái nghĩa khác nhau như vậy. Tức là khi gọi là vô thường tánh là cái đặc tánh có rồi không và sinh rồi diệt đi à vậy. Và cái đặc tánh này dù cho không bị biết nó cũng vẫn cứ là như vậy, nó cứ là sanh lên rồi diệt mất, có rồi không, có rồi không, danh sắc nó sanh lên rồi nó diệt mất, rồi thì nó có rồi nó không. Cái người này không biết được cái điều này thì khi không biết được điều này thì cái điều này nó trở thành là vô thường tánh. Nhưng khi mà nó hiển lộ ra, nó hiển lộ ra, cái ngộ đạo rồi nó hiển lộ ra cái trạng thái có rồi không, rồi hoặc là sanh rồi diệt, mà bị cái tâm biết, cái tâm biết nó là có trí, nó biết có cái trí trong đó, cái tâm biết không mà thôi, cái tâm cũng biết là sanh rồi diệt có rồi không, nhưng cái sanh diệt như thế nào thì nó chỉ biết cách chung chung mà sanh lên diệt, sanh lên diệt mất, nguyên cả một cụm như vậy, thì cái đó được gọi là vô thường tướng. Nhưng cái trí biết rõ rằng nó sanh lên như thế này, rồi nó diệt mất như thế này, rồi nó có là như thế này, và nó không còn tồn tại là như thế này. Trí thấy rõ ràng như vậy thì được gọi là vô thường tùy quán. Chúng ta sẽ lấy ba cái từ nó là như vậy. Thấy cái sự sanh, sự diệt như vậy, nhưng mà không có nắm bắt được sự sanh, sự diệt, thì chỉ là vô thường tướng mà thôi. Mà biết rõ cái sự sanh lên nó là như vậy, rồi biết rõ sự diệt nó là như vậy, cái đó mới là vô thường tướng. Nó sanh lên do cái điều nào? Nó chính là cái tuệ mà bát chê giá nhà ná, tức là tuệ mà duyên cho danh sắc đó, lấy được nó sanh lên nó có duyên như thế nào, đó mới là cái tùy quán. Chứ mà thấy đây sanh lên là diệt, sanh lên là diệt, đó là do thường tùy quán, không phải. Nó sinh lên do cái duyên gì, do cái nguyên nhân gì, rồi cái nguyên nhân đó, cái duyên đó chấm dứt thì nó diệt. Thấy rõ cái nhân duyên nó sanh lên rồi thấy nhân duyên nó diệt mất đi thì khi đó mới là do thường tùy quán, chứ không phải là thấy thì sắc nó sanh lên rồi nó diệt đi, sắc nó sanh lên rồi nó diệt đi. Cái người này thấy như vậy thì là cái gì, mình chỉ mới thấy cái vô thường tướng mà thôi, vô thường tướng rồi. Bởi vì không biết cái nguyên nhân nào mà sắc nó sanh lên, không biết nguyên nhân nào cái danh nó sanh lên, như vậy thì nó không có trí trong đó, nó không có trí trong đó. Mà cái vô thường tùy quán phải có trí, có trí thì nhận biết rằng cái danh và cái sắc này nó sanh lên do nguyên nhân nào. Ví dụ một người hành thiền trong một cái thời điểm đó đó, nó sẽ ra sao, thấy nó có những cái ấn tướng sinh khởi lên, người đó sẽ thấy là do nguyên nhân hôm nay tâm của tôi như thế này, do nguyên nhân hôm nay thời tiết như thế này, do nguyên nhân ở đây, do nguyên nhân hôm nay là tôi dùng loại vật thực như thế này, do nguyên nhân ở đây là tôi có một cái nơi địa điểm như thế này, nó không địa điểm mà nó không có bị ồn ào, nó không bị khuấy động, quên. Đó là những nguyên nhân, cái nguyên nhân này sanh lên cho nên cái pháp này nó hội tụ lại, cho nên cái pháp này sanh lên. Nếu không phải là cái hành thiền xong rồi á, hôm nay hành thiền nó tới tiến bộ quá, khỏe dương dài kia, mà không để ý những cái nguyên nhân sanh á, sau này thì sẽ không có thấy rõ cái nguyên nhân đó. Rồi những nguyên nhân nó diệt, tại sao nó diệt? Bởi vì do cái duyên nó sanh lên bị chấm dứt thì nó sẽ chấm dứt. Thấy rõ được cái nhân duyên nó sanh lên, thấy rõ cái nhân duyên nó diệt đi thì lúc đó mới gọi là vô thường tùy quán. Thế còn mà thấy sanh diệt là chỉ biết được cái vô thường tướng mà thôi, vì cái đó cũng đã có một cái dấu hiệu tốt rồi đó, nhưng mà chỉ là vô thường tướng mà thôi, chứ chưa phải là vô thường tùy quán, nó là như vậy. Thì tiếp theo nữa là cái ngài cũng giải rõ cho chúng ta cũng rất là đặc biệt, tức là ngài Bất Thắng Bồ Tát cũng đã giải thích cái điều này ở trong tập Sammoha Vinodani, có nghĩa là dịch là xua tan si ám, Đây là cái bộ sớ giải, cái bộ phân tích của Đại Thắng Pháp. Ngài có nói rằng đó là danh sắc ngũ uẩn là vô thường. Vì sau khi sanh khởi, chúng sẽ biến diệt. Tính chất có rồi không, nên vậy chữ tính chất có rồi không á, Bali gọi là phú toa alpha quá, phú toa alpha quá, có rồi không, alpha quá là không có, phú toa lại có rồi không. Thì khi mà các bám hành nó sinh khởi, chuẩn bị biến diệt, rồi cái tính chất mà có rồi không đó, thì các vị giáo tổ sư còn triển khai thêm là bốn khía cạnh nữa. Nghĩa là chúng ta phải hiểu được cái bốn khía cạnh đó, nắm bắt được cái bốn khía cạnh đó, thì mới xem đi vào được cái vô thường tùy quán. Thì các giáo thọ sư đã còn triển khai thêm bốn cái khía cạnh nữa để làm sáng tỏ thêm về cái lý vô thường thôi. Mà khi mà người hành giả mà thấy được sự sanh sự diệt, biết rõ nguyên nhân sanh của nó, nguyên rõ duyên của sanh của cái pháp này, và biết rõ duyên diệt của pháp này, thì cùng một lúc cũng đã thấy luôn cả cái bốn cái điều này, để mà thấy rõ cái sáng tỏ được cái lý vô thường. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là úp ba đá quá giá quanh ta quanh tất ba. Úp ba đá là sinh lên, quá giá là diệt đi, quanh tất ba là tính chất sinh diệt, tính chất sinh diệt. Thế là chữ Bali cái thứ nhất là úp ba đá quá giá, úp ba đá là sanh lên, quá giá là diệt mất đi, quanh tá ta là tính chất mà sinh diệt, đúng không? Tính chất thứ hai là vipari nama, tức là cái sự thay đổi. Đó là tính chất thứ hai, nó thay đổi trong cái sự sinh lên là diệt mất đi, đã sinh lên rồi mất đi, thì rõ ràng nó có sự thay đổi. Cho nên hành giả mà thấy được cái sự sanh sự diệt, mà hiểu rõ được nguyên nhân sanh lên, hiểu rõ được nguyên nhân diệt mất đi, thì sẽ thấy rằng nó có một cái đặc điểm thứ hai, nó là thay đổi. Cái nhân nó sanh lên, cái duyên nó sanh lên, nó có rồi nó bị thay đổi, nó bị mất đi, thì nó trở thành là diệt. Nó là vậy, nó là cái khía cạnh thứ hai. Khía cạnh thứ ba là gì? Ta quá cao đi cá, tức là lệ thuộc vào thời gian. Nói nhỏ không phải gì vừa sanh lên là diệt liền được, thì không có. Nó sanh lên phải có một thời gian, rồi sau đó nó mới diệt đi. Cho nên nó khi sanh lên và cái sự diệt lên, nó lệ thuộc vào cái thời gian. Tức là ta quá cao đi cá, nó lệ thuộc vào thời gian. Nó là như vậy. Đó là cái đặc tính thứ ba. Cái khía cạnh thứ tư, tức là nít chá bát tích khê bá, tức là đối ngược lại với thường hàm, đối ngược lại với thường hàm. Cái thường hàm, nít chá là thường hàm, nhưng mà bát tí có nghĩa là chấm đối lại, là ngược lại. Bát tích khê bá nghĩa là đối nghịch với thường hàm. Thì ngài giáo thọ sư Ananda này là những giáo thọ sư người Thích Lan đã xác định trong cái tập mà Quý Phân Gá Mulatika, tức là bản hậu sẽ giải về gốc rễ của bộ phân tích. Quý Phân Gá là phân tích, Mula là cái gốc rễ, Tika tức là hậu sẽ giải. Hậu sẽ giải về cái gốc rễ của sự cái bộ phân tích như sau. Thì đọc Bali thì cũng được thôi, mà sợ quý vị nghe ấy, nhưng mà chúng tôi muốn nói bằng tiếng Việt để cho quý vị nắm bắt. Cái là Bali là Phú Toa A Pha Quát Thê Na Tí Ý Đăng Ý Tá Rê Sang Chá Tu Năng A Ca Ra Năng Săng Gá Hằng Cắt Toa Quý Xung Phú Tạc. Được dịch là có bốn tướng này được kể chung vào cái tính chất có rồi không. Ở trên kia chúng ta thấy là tính chất sinh rồi diệt, là sinh rồi diệt, nó có bốn cái khía cạnh như vậy. Bây giờ cái bốn cái bổ túc thêm, ngài giáo phật sư An ta lại bổ túc thêm bốn cái khía cạnh nữa, bốn bốn tư có cái khía cạnh nó nó làm thành cho cái tính chất có rồi không, nó là không. Khi hành giả biết được cái tính chất có rồi không đó, có rồi không đó, tức là hú toa a phá giá đó, hú toa a phá giá có rồi không đó, thì sẽ thấy được quán triệt được cả cái bốn tướng như sau. Tức là thấy hành giả sẽ thấy rằng khi mà thấy được cái tính chất có rồi không đó, tức là hành giả sẽ thấy được là những pháp nào mà do duyên tạo thành, thì những pháp đó đó nó thành tựu bốn điều. Thứ nhất là usaha, tức là có sự nỗ lực. Cái duyên nó có như vậy đó, mà không có sự nỗ lực, nó không có sự mà tác động, thì nó sẽ không có tạo ra được cái một cái điều kiện nào hết. Nó tự đỡ, giống như là có đường, có sữa, có bột ngọt, có bột cái hệ quạt, mà không có làm thì nó không ra cái bánh. Cái bánh nó làm, nó phải có thành một cái bánh, cũng do cái sự làm nhồi bột rồi đưa cái đường với mật với những cái dược liệu rồi nó sẽ tạo ra nó. Cho nên khi thấy được cái tính chất có rồi không thì sẽ thấy được một tính chất thứ nhất là có sự nỗ lực, tức là usaha. Tính chất thứ hai là có sự thực hành, tức là bá nhân gác, cái sự nỗ lực và cộng thêm cái sự thực hành. Cái thực hành này thì cái gì nó thực hành, chính là cái tâm mình nó vận chuyển, nó thực hành bá nhân gác, nó sẽ tạo ra một cái pháp sinh có rồi không, có rồi không như vậy. Thứ ba là Ú Bà Giá. Ú Bà Giá có nghĩa là cái phương cách, phương cách, cái phương cách. Và cái thứ tư là Tất Tây Giá Gá Há Ná, tức là duyên hội tụ lại. Thì cái có rồi không là thấy được cái bốn cái điều này. Thứ nhất là thấy được cái sự nỗ lực, có được cái nỗ lực Ú Sa Há. Thứ hai là Bá Vô Gá, là cái sự thực hành. Thứ ba là Ú Bà Giá, tức là có cái phương pháp. Và thứ tư là Tất Tây Giá Gá Há Ná, tức là các duyên hội tụ lại. Khi các duyên nó hội tụ lại thì cái pháp nó thành thành lên. Rồi, cái duyên nó diệt đi thì cái pháp nó cũng mất đi. Nhưng nó khi nó hội tụ lại thì là có, mà nó mất đi thì nó trở thành không. Và khi thấy được cái bốn điều này thì hành giả sẽ thấy được đây là cái tướng của hữu vi, tức là Sankhara, tức là cái pháp hữu vi. Đây là cái pháp hành. Thì pháp hành nó có ba giai đoạn. Thì khi sinh ra cho đến khi diệt mất, đó là tức là cái được gọi là cái pháp hành đó, nó phải có ba cái giai đoạn cho nên mới được gọi là nó lệ thuộc vào thời gian như vậy. Ba giai đoạn là từ khi sinh ra cho đến khi diệt mất, tức là từ khi sinh ra Pali gọi là Upadana là sinh lên. Sau khi sinh lên rồi nó không phải diệt liền, nó phải qua một cái giai đoạn là tinh trụ ra lại, nó trú ra lại. Do nên thì chúng ta đi gọi là thí tí là trụ lại hay là trú lại. Và cái giai đoạn cuối, tức là giai đoạn bị chấm dứt, tức là tăng giá, tức là diệt đi. Ba giai đoạn này là cái tướng của hữu vi, tức là Sankhara, Lakkhana cũng phải. Và ba cái tướng này là cái tướng của danh sắc cũng phải. Tướng hữu vi cũng có ba cái tướng này, sanh trụ diệt. Rồi danh ngũ uẩn này cũng có ba tướng sanh trụ diệt như vậy. Ở đây mà nói sinh trụ diệt nói theo cái thời của thực tính pháp. Còn nếu như thời thì chế định bên ngoài thì chúng ta sẽ có là sanh già chết, sanh già chết. Và có thể nói là như vậy. Thì cái tướng hữu vi này thì ở trong cái Tăng Chi Kinh chương ba pháp bài kinh hữu vi, tức là Sankhata Lakkhana Sutta, cái ký hiệu là A1 152. Thì Đức Phật ngài có dạy rằng có ba tướng hữu vi này các tỳ khưu, cho các pháp hữu vi thế nào là ba: sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến dị khi đang trú được trình bày rõ. Có ba tướng hữu vi này các tỳ khưu, cho các pháp hữu vi như vậy. Tất cả những cái pháp nào là hữu vi, lơ lơ nó có ba tướng: sinh, trụ, diệt. Cho nên sanh thì được trình bày rõ, diệt cũng được trình bày rõ, và sự biến dị trong khi đang trú cũng được trình bày rõ. Nó như vậy. Đây là bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chi Kinh chương 33, bài kinh Hữu Vi, như ký hiệu là A152, nó là như vậy. Thì cái hữu vi tánh hay là cái hữu vi tướng nó cũng giống như cái tam tư tánh và tam tướng như vậy, cũng giống như tam tánh và tam tướng như vậy. Còn khi hành giả mà tu tập minh sát nhận thức được vô thường tánh thì cũng nhận thức được cái hữu vi tánh, biết rõ được tướng vô thường thì cũng biết rõ được tướng hữu vi. Nhưng mà trong ba sát na tiểu sanh trụ diệt á, hành giả cần phải chú ý cái gì? Mất rồi, nó trong cái khi mà hành pháp như vậy đó thì hành giả sẽ thấy được sanh lên rồi mất, sanh lên rồi mất, sanh lên rồi mất. Rồi đôi khi hành giả buông bỏ cái không biết cái điểm nào chủ yếu, chỉ chú ý cái điểm sanh, cái điểm sanh lên rồi coi nó do cái nhân gì, cái duyên gì nha, chú ý nó mà quên mất cái gì thì cái tướng vô thường nó không có thể hiện được đâu, không thể được. Mà phải thấy rõ được cái sinh và diệt. Nhưng mà trong giữa hai cái thời điểm sinh và diệt đó thì cái hành giả phải chú ý cái điểm nào nó là chủ yếu. Thì sách Thanh Tịnh Đạo cũng có, hay các ngài thiền sư này dạy cũng có, nó chính là phải chú ý cái tướng diệt chứ không phải tướng sinh. Mà đa số thì hành giả bước vào trong giai đoạn này thì thích nhận cái tướng sinh nhiều hơn, đấy nó sinh lên thấy rõ hơn, còn cái nó diệt nó mất tiêu không thấy. Nhưng cái muốn tiến hành mà nó thành tựu được cái vô thường thì quán này thì phải chú ý tới cái tướng diệt, chú trọng rất thận trọng, chú ý một cách chăm chú không có lơ là. Cũng giống như mà cái người mà chú ý là xem cái con kiến nó bò như thế nào, chú ý coi nó bò nó rộng như thế nào từng chút một, chú ý như vậy đó. Cho nên để mà chú ý vào cái tướng nào, chính là chú ý vào cái tướng diệt chứ không phải chưa chú ý vào cái sắc na tiểu sắc na sanh. Cho nên chúng ta đây là cái điều rất là quan trọng để mà thấy được cái vô thường tùy quán. Vô thường tùy quán phải chú ý đến cái sát na diệt của cái pháp đó để thấy cái sự việc của cái pháp đó. Vì cái tướng diệt này đó nó giúp cho cái pháp nó sinh diệt nó nổi bật lên và nó làm cho tính chất biến hoại rõ ràng là nhất. Nó từ sinh rồi nó đi tới một sự biến hoại rồi sau đó nó mới chấm dứt đi. Mà khi mà chấm dứt thì chú ý cái diệt thì những cái tướng sanh và cái tướng biến dị đó nó hiện rõ ra, nó hiện rõ nó đi đến sự chấm dứt. Và càng chú ý cái chấm dứt nhiều chừng nào thì cái kia lập tức nó sẽ cái hiện rõ ra để cho nó thấy sinh trụ diệt và cái trụ diệt cái chữ cái sát na diệt nó nổi bật lên, nó làm rõ ràng nhất như vậy. Nếu như trong quá trình mà thực hành minh sát mà nếu chỉ thấy được hai giai đoạn sanh và trụ thì chưa thật sự là cái sự hiểu biết tất cả. Chữ Bali gọi là Paññā, tức là Paññā được dịch là liễu tri, tức là sự hiểu biết tất cả. Nó từ chữ Bali cộng căn nha, Bali cộng căn nha tức là hiểu biết tất cả. Thì trong quá trình mà thực hành minh sát nếu chỉ thấy được hai giai đoạn sanh và trụ thì xem như chưa thật sự liễu tri, tức là hiểu biết tất cả. Hiểu biết tất cả của lý vô thường phải là sinh trụ diệt, tức là phải làm sao ghi nhận được giai đoạn diệt mới được gọi là thành tựu quán sát lý vô thường. Bạn có thấy rất là rõ ràng như vậy chứ không có cái gì mà mơ hồ á, cũng như mơ hồ á, không phải nói một cách chung chung mà nói rất là rõ ràng như vậy. Cái ngài chỉ rất là rõ ràng như vậy, tức là vào cái giai đoạn này muốn quán sát lý vô thường hay quan sát tướng vô thường phải thấy được rõ ràng cái sát na diệt của cái pháp đó. Nếu thấy sanh và trụ thì chưa phải là hiểu biết rõ ràng, hiểu biết trọn vẹn, tức là Paññā, hiểu biết rõ ràng. Chữ Paññā chữ thành chữ Bari là đầy đủ, là trọn vẹn. Cận căn nha là hiểu biết, Paññā là hiểu biết trọn vẹn hay là hiểu biết đầy đủ về cái lý vô thường, nó là như vậy. Cho nên Để mà có vô thường tùy quán thì hành giả cần phải, chúng tôi nhấn mạnh lại, hành giả cần phải chú ý đến cái sát na diệt. Có như vậy mới mới được gọi là vô thường tùy quán. Lại nữa, nếu như mà cái niệm xu rằng cái gì sanh lên cái đó diệt, cái gì sanh lên cái đó mất, cái gì sanh lên nó bị hoại, thì cách tu quán như vậy, cách tu quán như thế đó đó, thì càng không phải là minh sát đúng như thật. Nó chỉ lấy cái chế định làm cảnh mà thôi. Cái gì sanh lên thì mất, cái gì sanh lên thì diệt, nó chỉ là một cái tưởng mà thôi, chứ nó không có một thấy rõ cái bản chất thực sự của những cái danh sắc này. Cho nên nó chỉ lấy chế định làm cảnh. Thì nói cách khác là cách tu minh sát này không dùng danh, không dùng cái, nếu mà không dùng cái danh sắc làm cảnh thì đó là cái tu quán minh sát sai. Này, không đúng. Cách tu quán minh sát này bắt buộc phải dùng danh sắc làm cảnh, chứ không dùng chế định làm cảnh được. Cho nên khi nó cái gì có thì cái đó mất, cái gì sanh thì cái đó diệt, như vậy thì bị chế định nó làm cảnh, chứ không lại thấy được cái thực tướng pháp của danh và sắc. Nó đang sanh lên rồi nó đình trụ, nó biến diệt, rồi nó bị chấm dứt liền. Thấy tốt nhất là thấy cả ba giai đoạn, còn nếu không thì phải chú ý đến cái giai đoạn diệt. Thì khi mà càng chú ý đến cái giai đoạn diệt thì hai cái giai đoạn sanh và trụ nó lại nổi bật lên, nó cũng làm cho thấy rõ. Càng thấy rõ diệt thì sanh và trụ nó cũng theo đó mà nó phát sanh lên, thì mình thấy rõ. Và lúc đó hành giả thấy được cả ba giai đoạn sanh trụ diệt như vậy. Cho nên cần phải chú ý tới cái sắc na diệt là như vậy. Và chỉ khi nào mà thấy được cái tiểu sắc na diệt của danh sắc thì cái đó mới được gọi là tam tướng đạt tri. Tức là chữ Bali gọi là Tirana Bhasanya. Bhasanya chúng ta hiểu biết là tức là hiểu một cách trọn vẹn. Tirana là tam tướng, thấy được một tướng vô thường thì từ đó cũng hiểu ra được tướng khổ và tướng vô ngã. Nghĩa cho ngoài, dĩ nhiên ở trong một cái tâm không thể nào bắt ba tướng được. Thì bắt được, thí dụ như nắm bắt được tướng vô thường thì từ đó suy ngẫm ra sẽ thấy được cái tướng khổ và tướng vô ngã. Thì ngài Thamma Ba La người Tích Lan đã có nói như vậy: đặt tướng có rồi không, chữ Bali là cú toa áp giá, cú toa áp giá, đặt tướng có rồi không được xem như là tương đương với cái từ Bali là khá ná phân ghê ná phê đá, khá ná phân ghê ná phê đá. Khá ná là sắc na, phân ghê ná là để ra, tức là nó tan rã ra. Phê đá là bị tan rã thì cái khá ná phân ghê ná phê đá có thể được dịch là sắc na bể dụng tan vỡ tan rã, chỉ cho cái tiểu sắc na diệt, chỉ cho cái tiểu sắc na diệt. Cho nên ngài Thâm Má Ba Lá người Tương Lan đã có nói là cái đặc tướng có rồi không đó, phú toàn áp phá giá đó, có rồi không đó, nó tương đương với cái sắc na diệt của cái danh đó hoặc là sắc đó. Khi mà lấy danh sắc làm cảnh, nó đối tượng nó là cảnh rồi thì hãy xem xét chú ý cái sự diệt của nó, đó mới là cái có rồi không, nó nằm ở chỗ đó như vậy. Mọi ngày Thamma Ba La đã xác nhận điều này trong bộ Visuddhi Magga Mahatika, tức là bộ sơ giải Visuddhi Magga đó, là Kim Cha Bí Upada Tí Quý Thành Bí Sang Khát Ba Lắc Khá Nát Ba Giá An Đức Chá Lắc Khá Nạc. Tathāpi jāti cara disā nātathā anicca lakkhanaṁ bhākataṁ bhūtvā ubhatthāti yathā vayā khaneti Ahapango Nama Adichan Anichataya Paramago Ti Ti. Được dịch ra như vậy: sanh trụ diệt đều là vô thường tướng thì trong cái hữu vi tướng, nhưng sanh và trụ còn gọi là già và già đó, gọi là già đó, không hiểu lộ rõ ràng nổi bật như diệt. Cho nên ngài của Tháp Bồ Xá bảo rằng là giai đoạn diệt là đỉnh cao của tướng vô thường. Cái trụ hay là sanh nó không có hiển lộ rõ bằng cái giai đoạn trụ, thấy bao giờ giai đoạn diệt. Cho nên giai đoạn diệt nó chính là cái đỉnh cao của cái tướng vô thường như vậy. Ở đây khi mà nói về vô thường thì chúng ta có hai cái lối tu thường tùy quán vô thường. Có hai cái cách mà tùy quán vô thường. Một là tùy quán vô thường như thật, và tùy quán vô thường hư ngụy. Vậy cái vô thường tánh và vô thường tướng chúng ta đã biết rồi về cái sự khác nhau và ý nghĩa như đã nói rồi. Nhưng khi mà hiểu rõ vô thường tánh nhờ thấy rõ thì vô thường tướng cũng hiểu lộ ra lập tức như này. Thì khi mà thấu triệt được hai cái phương diện này, tánh và tướng, nhờ thấy rõ cái tiểu sắc ma diệt của danh sắc, đó là vô thường tùy quán như thật. Tức là cái gọi là vô thường tùy quán như thật là phải thấy rõ cái sắc ma diệt của danh và sắc. Còn nếu như không thấy được cái sắc ma diệt của danh và sắc thì cứ nói đời là vô thường, mà sắc này là vô thường, tâm này nó sanh lên vô thường, thì cái nó không phải là vô thường tùy quán, mà thực sự nó chỉ là cái lối nói mà thôi. Cũng là sông cạn đá mòn, rồi bên lỡ bên bồi chẳng hạn vậy, rồi người tới té nó rồi mất, nó là vô thường. Cái vô thường nó không phải là vô thường tùy quán, mà nó chỉ là hiện tượng của vô thường, nó là một cái ngôn ngữ của vô thường. Nó không phải là thật sự như vậy. Chỉ bao giờ mà mình thấy được cái sát na diệt của danh cái sắc đó thì cái nó mới thật sự là vô thường tùy quán như thật. Còn như mà nếu như mà thì không quán triệt được cái vô thường tánh á, mà chỉ chú tâm vào cái niệm vô thường tưởng, vô thường tướng á, là sabbe sankhara anicca ti, các pháp là vô thường, sự sanh sự đi này là vô thường, sự đứng này là vô thường, sự ngồi này vô thường, như vậy nó chỉ là một cái vô thường tùy quán, nó tư nguyện. Bởi sao? Bởi vì khi nào mà đi mình thấy được cái sát na diệt của sự đi thì lúc đó mới là thực sự là vô thường tùy quán thật. Hoặc là ngồi thấy xác được cái sát na diệt của sự ngồi nó như thế nào thì mới gọi là vô thường tùy quán thật. Hồi nãy tôi đi, bây giờ tôi ngồi, đó là cái đi nó là vô thường, thì cái đó là vô thường tùy quán tư nguyện. Nói cách khác nó chỉ là cái lối nói mà thôi. Thì người đó mới vừa thấy nghe người khác, hôm qua mới nghe người này, rồi ngày sau nghe tin người này đã mất đi chẳng hạn, cái nói đời là vô thường, cái người đó vô thường, thì cái vô thường đó nó không phải là vô thường tùy quán, cái đó như vô thường tư nguyện hơn vô thường do cái hiểu biết về tính chất của thì gọi là dạng vật có là thôi. Ví dụ như có người làm cái gì đó rồi hơi hỏng, bị trộm nó vào, nó lấy tài sản ra, cái mới về thấy vậy mới nói cái của cải này nó là vô thường, cái người đó chỉ là cái lối nói mà thôi, chứ thật sự là người không biết cái nguyên nhân nào mà cái của này bị mất không thấy, và cái của bị mất nó như thế nào cũng không nắm bắt được. Cho nên sẽ thấy nè, thì cái gì cũng đổ thừa tại nó vô thường như vậy, cái đó thì là cái vô thường nó hương vị nó không phải đúng như vậy. Cho nên nếu mà không quán triệt được vô thường tánh mà chỉ có chú tâm niệm vô thường tướng là sabbe sankhara anicca ti, các hành là vô thường, các hành là vô thường, thì cái niệm xuống đó nó không là vô thường tùy quán, nó chỉ là vô thường của chế định, tức là băng nhắc và nít chát bằng cái dạng tên do thường của chế định mà thôi, nên nó không phải là một vô thường tiêu ác thực sự. Vì sao vậy? Vì không thấy được cái tiểu sắc na sanh của pháp đó, cũng không thấy được cái tiểu sắc na diệt của cái pháp đó. Thì các quán vô thường này là vô thường tùy quán hư huệ. Cũng giống vậy, khi mà vào trong cái ngồi trong thiền đường, hít vào thở ra, hít vào thở ra, không thấy được cái sự sanh lên rồi cái diệt đi của hơi thở vào, không thấy được, không thấy sự sanh lên thì cái diệt đi của cái hơi thở ra. Chỉ hơi vào biết ra biết, hơi vào biết ra biết, hơi vào nó ngắn biết, hơi vào dài nó biết, thì cái đó cũng được gọi là tùy quán chế định, tức là hư huệ. Chứ không thấy được cái sanh diệt, chỉ biết nó vô nó dài ngắn, cái diệt nằm chỗ nào không thấy, cái sanh nó nằm chỗ nào không thấy. Nếu mà chú ý thì sẽ thấy rằng cái nó sanh lên ở tại cái chóp mũi hay là cái môi trên. Nếu như đối với cái người mà có cái chóp mũi dài thì nó sẽ sanh ở môi trên, cái người mà có chóp mũi ngắn thì nó sanh lên ở chóp mũi như vậy. Thì thấy nó sanh lên, cái hơi thở nó sanh lên ở chỗ đó rồi, chính cũng tại chỗ đó nó diệt mất đi, nó diệt mất đi nó mới có một cái hơi thở, nó có một cái sự chuyển động tác kế mà tiếp theo nữa. Nếu không phải là nó chạy một cái sự chỉ, nó chạy vô chạy ra, nó không phải, nó từng chấm một, nó sinh lên cho đó nó diệt, nó làm duyên cho cái chấm thứ hai sanh lên diệt liên tục như vậy. Khi mà thấy được cái sự sanh lên chỗ đó và diệt ở tại chỗ đó thì nó mới xem như là đạt được cái vô thường tùy quán. Cho nên ngày Bố Thí Quan Sát này đã có giảng ở trong cái sách Thanh Tịnh Đạo như vậy. Tiến hành minh sát là chỉ cho giai đoạn rốt ráo để vượt ra cái phạm phu tánh, tức là đến giai đoạn mà trí hành xả cao cột và thí trí và cái tam tướng làm cảnh để tiến hành minh sát đó. Không nên nói nó, không nên nói tới chuyển tập nguyên trí hay là cái đạo hay như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự tiến hành minh sát đó, thì phải lấy tam tướng làm cảnh, cái điều tam tướng có cái pháp hữu vi và cái tam tướng có cái danh sắc hữu quẩn. Cái hữu vi là nói một cách chung, nó chung hết, bao gồm cả bên trong lẫn bên ngoài. Còn nếu mà nói cái danh sắc ngũ quẩn mà chỉ nói bên trong là thôi, vậy thì cái tam tướng mà hữu vi thì nó có khác với cái tam tướng có cái danh sắc ngũ quẩn không? Thì câu trả lời sẽ là như vậy, là tam tướng hữu vi và tam tướng của danh sắc nó giống nhau nhưng cách nhận thức nó khác nhau. Tam tướng của hữu vi là bao trùm hết, nó luôn luôn có là như vậy. Còn cái tam tướng của cái danh sắc hữu vi này, danh sắc hữu quẩn này, thì mỗi thời điểm hành giả chỉ nhận thức được một tướng mà thôi, không bao giờ nhận thức được ba tướng cả. Nhưng khi nhận được một tướng thì do cái trí nó suy quán, nó hiểu luôn hai tướng kia. Cũng giống như ở một người thì cũng giống như một cái người học hình học nè, vẽ thấy vẽ một cái hình hộp thế nào vậy, nó có những cái nét khúc, thì chỉ vẽ hình hộp thôi người đó cũng sẽ thấy được những nét khúc của một cái hình hộp đó, chứ không cần phải vẽ lộ ra người ta mới thấy à vậy. Và nhờ thấy do cái trí siêu quét nó là như vậy. Cho nên ngày thì Bố Thí Quan Sát ngài mới giải thích rằng cái cảnh hữu vi gọi là cảnh tam tướng giống nhau, và tiến hành minh sát cũng lấy tam tướng làm cảnh như vậy, cũng có nghĩa là lấy pháp hữu vi làm cảnh. Tuy nhiên có sự sai khác là hữu vi tướng bao gồm cả ba tướng, còn tướng là ba tướng đó là gì, là vô thường tướng, khổ tướng hoặc vô ngã tướng. Còn tam tướng là chỉ cho một trong ba tướng mà thôi. Vì sao vậy? Vì mỗi thời điểm hành giả chỉ có thể nắm bắt được một tướng mà thôi, không thể nắm bắt được cả ba tướng. Có khi có duyên lành của mỗi hành giả thì hành giả sẽ nắm bắt được cái tướng vô thường, rồi an trú tâm trong cái tướng vô thường đó. Khi định tâm được trong cái tướng vô thường đó, được gọi là vô tướng tâm định, vô tướng tâm định. Rồi, nếu như cái vô tướng tâm định này mới thật sự là được gọi là chánh định á, chứ không phải là cái nó định theo các vị mà diễn nó sai lệch rất là nhiều nha. Không phải là định trong cái đang là, không phải dạng kiểu đó là rất là sai lệch nha. Mà cái chánh định của Đức Phật á là định trong cái tướng vô thường, được gọi là vô tướng tâm định, vô tướng tâm định. Rồi có những hành giả mà bắt được cái tướng vô thường đó, mà tướng vô thường này nó liên tục nó tự tử, chúng ta sẽ thấy rằng giống như một người ở trên một chiếc xe đò, mà chiếc xe đò nó chạy với vận tốc rất là nhanh, 100, 200 hoặc là 50, 70 gì đó, nhưng mà người đó vẫn cứ ở trên cái xe đò đó, xe đò cứ lăn bánh, thì mỗi cái bước lăn bánh đó là một cái vô thường. Nhưng người đó cũng ngồi trong cái xe đó, chiếc xe đang nghĩ là chiếc xe đang chạy, mà thật sự người đó cũng đang chạy với tận một cái vận tốc giống như chiếc xe đó. Nếu như chiếc xe chạy mà người đó không chạy, thì ví dụ như từ Vũng Tàu về Sài Gòn chẳng hạn, bạn chiếc xe cứ chạy, người đó nằm trên cái chiếc xe đó mà người đó không chạy, thì người đó sẽ ở là Vũng Tàu thôi. Cho nên chúng ta thấy cái người hành khách nó ở trên chiếc xe đó, chiếc xe nó chạy với vận tốc là 100 km/h, thì người đó đang chạy với vận tốc 100 km/h. Vì sao mà người đó không cảm giác được vậy? Bởi vì người đó đang dính vào trong cái vận tốc đó. Thì như vậy chúng ta có thấy rằng những cái pháp nó diễn tiến là có rồi không, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Nên cứ mỗi từng chấm từng đó sinh rồi diệt ra, người đó, cái tâm người đó dính vào trong cái tướng đó, cái tướng sinh diệt đó, giống như một người ngồi trên chiếc xe nó chạy, nó cứ chạy, người đó là ở yên ở trong cái vị trí đó, cũng chạy như vậy chứ không không à, chứ không phải là không đâu. Hiện nay ví dụ như một cái người đang ở trên trái đất này, và trái đất này nó đang quay với vận tốc chóng mặt luôn, cứ một giây đồng hồ thì nó quay 11 km/h, với vận tốc 11 km/h, một giây đồng hồ à, nó quay vòng tròn nghe, thì cái người trên trái đất này cũng quay vòng tròn như nó nha. Nhưng mà sai rồi, người ta phải đứng yên, người ta không có chứ không có chóng mặt thì quay. Thế gì lý do nè, người ta cùng quay đó. Thì cái trường hợp này được gọi là định nó trong tướng vô thường đó. Vô thường nó cứ có rồi mất, có rồi không, sinh rồi diệt. Nhưng cái người đó vẫn cứ ở trong đó. Tựa tựa giống như chúng ta có một cái mảnh vải, trong mảnh vải đó được tính kèm một cây kim nó cắm trong đó. Dù cho gió có thổi cái mảnh vải nó lăn từ chỗ này qua chỗ khác, nó bay từ chỗ này qua chỗ khác, mà cái kim nó không rớt ra, cái kim thiêu nó không rớt ra, thì cái kim thiêu đó được ví như định ở trong cái sự mà vô thường của tánh phải. Thế nên cái khi hành giả an trú tâm trong cái tướng vô thường, cái danh sắc này nó vẫn vô thường vậy, nhưng mà cái người đó an trú tâm được trong cái tướng vô thường như vậy, thì Đức Phật này gọi cái ngài dạy cho đó gọi là vô tướng tâm định, tức là Anh đi mất tá, sao mà phí. Cái định đó mới thật sự là định đưa tới giải thoát. Nhưng cái định này cũng phải nhờ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để làm nền tảng, nó mới dẫn tới sự giải thoát được. Cho nên tam thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không được gọi là tà định, không được gọi là tà định, mà nó là cái nền tảng để dẫn tới định trong tam tướng. Cái định tam tướng này mới dẫn tới cái chứng đắc được đạo quả. Và một định trong định tam tướng này, thứ nhất là định trong cái tướng vô thường, được gọi là vô tướng tâm định. Rồi một hành giả khác là có do cơ tánh vậy đó, bắt được cái tướng khổ, và định tâm trong cái tướng khổ đó thì được gọi là vô nguyện tâm định. Và cái gì bắt được cái tướng vô ngã thì an trú tâm trong cái tướng vô ngã đó, được gọi là không tánh tâm định. Điều này nằm trong tập Tăng Chi Kinh chương 3 pháp, Đức Phật này dạy là nên làm tu tập về vô tướng tâm định, tập về vô nguyện tâm định, và tập là không bánh tâm định như vậy. Để cái hành giả mà bắt được cái tướng vô thường rồi tứ tiến hành minh sát để mà chứng đắc được thánh đạo, tức là định ở trong cái tướng vô thường, rồi nhờ đó triển khai cái pháp quán cái vô thường đó, rồi chứng đắc được thánh đạo như này, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, vâng, thì được gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng giải thoát nè, vô tướng giải thoát đó là ai đi mất ta, đi mất khác, đi mất ta, đi mất khác. Thì có một hành giả khác do cái tích lũy pháp ba la mật ở quá khứ, cho nên nhận thấy được cái tướng khổ thôi, an trú tâm vào trong cái tướng khổ đó. Cho nên khi mà an trú tâm vào trong cái tướng khổ đó thì được gọi là vô nguyện tâm định, tức là appanihita samadhi, appanihita vô nguyện samadhi định, đó vô nguyện tâm định, vô nguyện tâm định. Và cái hành giả này bám lấy cái tướng khổ đó để mà chứng đắc được thánh đạo, để chứng đắc được cái thánh quả, thì cái sự mà chứng đắc đó thì cái hành giả này được gọi là vô nguyện giải thoát, là appanihita quý mục khác, quý mục khác là thoát ra, vô nguyện cái giải thoát. Rồi có hình giả lại có một trong cái ba tướng đó, có một chúng tôi đã nói rằng trong cái ba tướng vô thường, khổ, vô ngã đó, nó có một cái tướng nổi bật lên. Thì đối với hình giả này có tích lũy về cái pháp quán ở trong quá khứ, cho nên khi tu tập về thiền quán, cái pháp vô ngã, cái tướng vô ngã nổi trội lên, vị đó bắt lấy cái tướng vô ngã để mà tu tập, và vì đó định tâm trong cái tướng vô ngã đó, cái tướng này, thấy nó rỗng không, và cái định tâm trong cái tướng rỗng không đó, thì cái điều này được gọi là không tánh tâm định, tức là sunyata samadhi, sunyata samadhi, do tướng nguyên là không tánh tâm định, và nắm bắt lấy cái tướng vô ngã đó để mà chứng đắc được thánh đạo thánh quả, thì cái sự chứng đắc được thánh đạo thánh quả đó được gọi là không tánh giải thoát. Chữ Pali gọi là sunyata vimokkha. Cho nên chúng ta phải hiểu biết rằng là cái mỗi hành giả khi mà thực hành như vậy thì không thể bắt được một lúc cả ba tướng, chỉ bắt được một tướng mà thôi, nhưng nói cái hữu vi tướng là nói cả ba tướng, còn nói tới ngũ uẩn danh sắc của ngũ uẩn thì chỉ nổi bật là một trong ba tướng mà thôi. Tuy nhiên khi mà nhận biết được một tướng thôi thì hiểu trọn vẹn cả ba tướng, cho nên mới được nói rằng cách tiến hành minh sát có cảnh là tam tướng, là một trong ba tướng, nó là như vậy, nó là như vậy. Cho nên chúng ta mới nắm bắt được cái ý nghĩa nó rất là đặc biệt như vậy. Đó. Khi mà thấy được ba tướng vậy thì tâm hành giả sẽ như thế nào? Tâm hành giả cần phải thấy được rằng nó là vô thường vậy, làm ra nó phát sinh đến một cái phản tự nhiên ở trong cái tâm lý là không còn bám víu vào trong cái danh sắc hữu vi này nữa, không bám víu vào cái danh sắc hữu vi, làm ra cái tâm nó mới nhàm chán, tâm nó mới ly tham, tâm nó muốn lìa bỏ. Cũng giống như người sẽ phát hiện ra rằng là ta đang mang trên cổ một xác chết của một con chó, thì là người đó muốn dục bỏ cái xác chết trên cổ đó này. Cũng vậy, khi phát hiện rằng cái danh sắc này nó có bị những cái lỗ thủng, mà 3-4 lỗ thủng như vậy, nó bị vô thường, khổ, vô ngã như vậy, cho nên là người này cũng nhàm chán với cái danh sắc này, bởi vì thấy nó có rồi không mà nó sanh rồi diệt, thấy liên tục vậy, đâm ra cái nhàm chán với nó, không có muốn bám víu vào nó nữa, muốn rời bỏ nó như vậy. Thì có những ví dụ giống như một vị tỳ khưu vậy, đi tìm lấy một cái bát, tức là vị tỳ khưu giống như là hành giả đi tìm lấy cái bát, thì thấy như là đi tìm một cái danh sắc mà mới nữa chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mà tìm thấy một cái bát đó, nhìn thấy trong cái bát nó có ba cái lỗ lủng, ba cái lỗ hỏng nằm ở trong cái đai bát như vậy, thì cái người cái vị tỳ khưu đó sẽ không còn yêu thích cái bát đó nữa. Trước đây hành giả là cái người chưa có tu tập thiền quán thì cho rằng danh sắc này nó tốt đẹp, còn muốn tìm có một danh sắc khác nữa để thay thế tốt đẹp hơn. Ví dụ đang là người thì muốn làm chư thiên, cho là chư thiên nó tốt đẹp, ở đang làm chư thiên muốn làm chư thiên cao cấp, vân vân. Cho nên cứ muốn thay đổi một danh sắc như vậy cũng giống như vị tỳ khưu đi tìm cái bát này. Nhưng khi mà vị hành giả đó tu tập chờ thiền quán rồi thì thấy được cái danh sắc này là lúc nào dù cho ở đâu, dù cho cảnh giới nào, nó là cái hữu vi tướng mà, dù cho ở chỗ nào, dù cho nơi nào, dù cho ở thời điểm nào, nó cũng có vô thường khổ vô ngã. Cũng giống như thấy cái bát này tốt quá ở đấy để mà mình đem về dùng, nhưng mà khi nhìn lại cái bát này, bất kỳ cái bát nào cũng thấy nó có đủ ba độ hết, thì cái vị thầy cô này không ao ước cái bát mà khác hết, nó nhàm chán cái bát, rìa bỏ cái bát và muốn ném bỏ cái bát, nó là như vậy. Hoặc là chúng ta cũng thấy một cái ví dụ thứ hai cũng giống như vậy. Khi mà mình đã trí quan sát được cảnh hữu vi xong thì từ bỏ cái pháp hữu vi đó, bằng qua ví dụ thứ hai như sau. Thì ví dụ như giống một tấm vải, người đi muốn đi tìm một tấm vải để mai tấm đi, giai đoạn đầu thấy những cái màu sắc mỗi tấm vải đó, muốn có được tấm y đó chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi thấy tấm vải nó có ba cái lỗ lũng lớn như vậy thì người đó sẽ không còn ao ước tấm vải đó nữa, không còn không muốn cái tấm vải đó như thế nào cũng vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái quán vô thường, thấy được một tướng vô thường thì cũng sẽ thấy được cái gì khổ và vô ngã. Nhưng mà mỗi lần thấy thì chỉ thấy một mà thôi, và không nên thấy, không thể thấy được ba cả ba, nhưng do suy quán thấy được cả ba, nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái quán vô thường nó có và lớp là như vậy. Và chúng ta nghĩ rằng cái bài học tới đây cũng vừa phải lẽ, cũng giúp cho quý vị được một cái sự nắm bắt được quán vô thường như thế nào. Và phước báo sẽ lên cho cái thời pháp hôm nay, xin đem lại an lành cho chư tôn đức tăng, xin đem lại ghi an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và nương thành quả phước này, chúng tôi không quên hưởng cho tất cả chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại dương, chư thiên ở cõi đầu đời, còn không các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin chào hộ chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tự lạc, được tương hóa cùng Phật pháp. Rồi nương thành quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng biết thuộc còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử, đem lại sự an vui khi tái sanh về nhân cảnh và được sự thông dung tự tại của thân bằng biết thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Rồi nương theo quả phước này, xin chia được tất cả chúng sanh ba giới luôn rồi đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sằng Kha Giác. Akasata chapamata dewa naga mayetika bunyang no anumodantu chirang rakantu sasanang. Akasata chapamata dewa naga mayetika bunyang no anumodantu chirang rakantu no garu. Akasata chapamata dewa naga mayetika bốn nhang nô anumodan tu chư răng rắc khăn tu nhà ta vô akasattha cha phẩm mát tha đề hoa na ga ma hiệt tí ca bốn nhang nô anumodan tu chư răng rắc khăn tu ba ni nô akasattha cha phẩm mát tha đề hoa na ga ma hiệt tí ca bốn nhang nô anumodan tu chư răng rắc khăn tu nô sa đa y đăng ngô tâm mê buôn nhân a sa quắc kha gia quả hăng ngô túng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.